Bước 2, Elimination, sự giản tiện. Người ta không tích lũy mà loại trừ, mọi thứ không tăng lên mà giảm đi mỗi ngày. Đỉnh cao của sự tu dưỡng chính là sự đơn giản, Holy. Kết thúc quá trình quản lý thời gian, những ảo tưởng và người ý. Hoàn toàn không phải là khi không có gì cần tăng thêm, mà là khi không cần bỏ đi điều gì cả. Anton de Saint-Exupéry, người tiên phong trong lĩnh vực bưu điện hàng không quốc tế và tác giả của cuốn sách Hoàng tử bé. Phức tạp hóa những điều đơn giản là một việc làm vô ích. William of Ockham, sinh năm 1300, mất năm 1350, người sáng tạo ra nguyên lý Ockham Razor. Chú thích: nguyên lý Ockham Razor. Nguyên lý này cho rằng không nên cường điệu hóa thực tại một cách không cần thiết. Hết chú thích. Tôi có vài từ để nói về việc quản lý thời gian, hãy quên tất cả điều đó đi. Tốt nhất, bạn không nên cố làm nhiều việc hơn mỗi ngày, cố gắng lấp đầy từng giây phút rỗi rãi bằng một công việc hối hả nào đó. Tôi đã mất khá lâu mới hiểu được điều này. Trước đây, tôi thường ưa thích phương pháp đo lường kết quả dựa trên khối lượng công việc. Bận rộn là chiêu bài đắc dụng nhất nhằm trốn tránh những công việc tối quan trọng nhưng không lấy gì làm dễ chịu. Có vô vàn phương cách để tạo ra vẻ bận rộn. Bạn có thể thu thập hàng trăm mẫu thông tin bán hàng kém chất lượng, tổ chức lại danh bạ liên lạc, đi qua văn phòng, yêu cầu những tài liệu mà bạn không cần tới, hay nói chuyện điện thoại ồn ào vài giờ, trong khi nên ưu tiên làm việc. Trên thực tế, nếu bạn muốn được thăng chức tại hầu hết các công ty ở Mỹ, và giả định rằng các công ty này không thực sự kiểm tra xem bạn đang làm gì, chúng ta thành thật nhé. Bạn chỉ cần chạy quanh văn phòng, áp điện thoại bên tai, còn tay thì cầm theo giấy tờ. Nào, đó chính là một nhân viên bận rộn đấy. Phải thăng chức cho anh ta đi nào. Thật không may cho nhóm NA, hành động này sẽ không đưa bạn ra khỏi văn phòng hay lên máy bay đi tới Brazil. Thật tệ, hãy tìm cho mình một tờ báo và cắt nó ra. Rốt cục, có một cách tốt hơn nhiều, và cách này sẽ đem lại được nhiều hơn so với chỉ nâng cao kết quả của bạn. Nó sẽ nhân thành quả của bạn lên gấp đôi, dù bạn tin hay không, thì việc đạt được nhiều thành tựu hơn trong khi làm việc ít đi, không chỉ khả thi, mà còn là điều bắt buộc. Hãy bước vào thế giới của sự giản tiện. Bạn sẽ sử dụng hiệu năng như thế nào? Giờ đây, khi bạn đã quyết định được mình muốn sử dụng thời gian như thế nào, bạn phải rảnh rỗi trong khoảng thời gian đó. Dĩ nhiên, bạn có thể đạt được điều này trong khi vẫn giữ nguyên hay tăng thêm thu nhập của mình. Mục đích của chương này cũng là điều bạn sẽ trải nghiệm nếu bạn tuân theo những chỉ dẫn trong đây. Đó là tăng năng suất cá nhân lên khoảng từ 100 đến 500%. Các nguyên lý đối với nhân viên hay doanh nhân đều tương tự nhau, song mục đích của việc tăng năng suất này lại hoàn toàn khác nhau. Trước tiên, đối với các nhân viên, một nhân viên tăng năng suất nhằm nâng cao khả năng đàm phán cho hai mục tiêu song hành sau: tăng lương và xử lý công việc từ xa. Chúng ta hãy nhớ lại điều đã được chỉ ra trong chương đầu tiên của cuốn sách này, rằng quy trình chung để gia nhập nhóm NA là DEAL. Song những nhân viên chú tâm tới việc giữ nguyên vị trí hiện tại của mình cần ứng dụng chu trình này theo trình tự DELA. Nguyên do có liên quan tới môi trường làm việc. Những nhân viên này cần giải phóng bản thân họ khỏi môi trường văn phòng trước khi họ có thể làm việc 10 tiếng một tuần. Đó là do quan niệm chung trong môi trường làm việc yêu cầu bạn phải luôn tuân thủ giờ làm việc hành chính, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thậm chí cả khi bạn đem lại hiệu quả gấp đôi trước đây. Nếu bạn chỉ làm việc bằng 1/4 thời gian của các đồng nghiệp, rất có thể bạn sẽ bị sa thải, ngay cả khi bạn làm việc 10 tiếng một tuần mà vẫn đem lại hiệu quả gấp đôi những người làm việc 40 tiếng. Người ta sẽ yêu cầu bạn, hãy làm việc 40 tiếng một tuần và đem lại hiệu quả gấp 8 lần. Đây là một trò chơi vô tận mà bạn luôn muốn tránh, do vậy, nhu cầu được giải phóng sẽ được đặt lên trước. Nếu bạn là một nhân viên, chương này sẽ nâng cao giá trị của bạn và khiến cho công ty gặp nhiều thiệt hại khi sa thải bạn, hơn là tăng lương và cho phép bạn làm việc từ xa. Đó chính là mục tiêu của bạn. Một khi mục tiêu thứ hai được thực hiện, bạn có thể nghỉ ngơi hàng giờ mà không lo bị sách nhiễu và có thể sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi có được để thực hiện các ước mơ của mình. Mục đích của các doanh nhân không phức tạp đến thế, bởi nhìn chung, Họ được hưởng lợi trực tiếp từ việc tăng lợi nhuận. Mục tiêu của họ là giảm khối lượng công việc, trong khi vẫn tăng doanh thu. Điều này sẽ thay thế bạn bằng một quá trình tự động hóa, A-automation, mà theo đó sẽ cho phép giải phóng thời gian, L-liberation. Tuy vậy, có những định nghĩa tuân theo trình tự như nhau với cả hai đối tượng, năng suất và hiệu quả. Tính hiệu quả là thực hiện những việc đưa bạn tiến gần tới mục tiêu, tính năng suất là thực hiện một nhiệm vụ được giao, dù nhiệm vụ đó quan trọng hay không, đem lại hiệu quả kinh tế nhất. Có năng suất mà thiếu tính hiệu quả là điều chúng ta thường thấy nhất. Tôi cho rằng một nhân viên bán hàng trực tiếp đến từng nhà tốt nhất được coi là làm việc có năng suất, tức là lịch sự và xuất sắc khi bán hàng tận nhà mà không lãng phí thời gian, nhưng lại hoàn toàn không hiệu quả. Người này sẽ bán nhiều hàng hơn qua các phương tiện hữu hiệu như thư điện tử hay thư trực tiếp. Điều trên đây cũng đúng với một người kiểm tra hòm thư điện tử 30 lần một ngày và phát triển hệ thống quy tắc sắp xếp tài liệu tỉ mỉ cũng như các kỹ thuật tinh vi nhằm đảm bảo mỗi lần kiểm tra hòm thư đều đạt tốc độ nhanh. Tôi là một chuyên gia trong việc làm này. Xét trên phương diện nào đó thì cách làm này năng suất, song lại không hiệu quả. Sau đây là hai chân lý cần ghi nhớ. 1. Làm tốt một việc không quan trọng sẽ không làm cho việc đó quan trọng hơn. 2. Một công việc đòi hỏi nhiều thời gian sẽ không làm cho nhiệm vụ đó quan trọng hơn. Từ giờ phút này trở đi, hãy nhớ rằng việc bạn làm chắc chắn quan trọng hơn rất nhiều so với cách thức bạn thực hiện nó. Tính năng suất là vô cùng quan trọng, nhưng nó sẽ trở thành vô ích nếu không được áp dụng vào những việc đúng đắn. Để tìm ra những điều đúng đắn, chúng ta cần phải tìm hiểu một vài triết lý. Pareto và triết lý của ông, thuyết nguyên lý 80-20 và thoát khỏi sự kém hiệu quả. Việc gì có thể dự liệu được đều có thể giải quyết được. Peter Drucker, nhà lý luận quản trị học, tác giả của 31 quyển sách, đạt được giải thưởng Huân chương Tự do của Tổng thống Hoa Kỳ. 4 năm trước, có một nhà kinh tế học đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Thật đáng tiếc tôi không thể có dịp gặp gỡ ông. Ngài Wilfredo, yêu dấu của tôi đã qua đời gần 100 năm trước. Wilfredo Pareto là một nhà kinh tế, nhà xã hội học tinh quái và ưa tranh luận. Ông sinh năm 1848 và mất năm 1923. Theo học ngành cơ khí, ông bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc quản lý các mỏ than và sau này kế nhiệm Leon Wongrath trong vai trò chủ nhiệm bộ môn kinh tế chính trị của trường đại học Lausanne tại Thụy Sĩ. Công trình có ảnh hưởng sâu rộng của ông, Course de Economie Politique, đã nêu lên một quy luật về phân phối thu nhập mà khi đó chưa được khảo sát kỹ lưỡng. Chú thích Course de Economie Politique, những bài giảng về kinh tế chính trị. Hết chú thích. Quy luật này về sau mang tên ông, quy luật Pareto hay phân phối Pareto, mà đến cuối thập kỷ được biết đến phổ biến dưới tên gọi nguyên lý 80-20. Công thức toán học mà ông sử dụng để chứng minh sự phân bố của cải bất cân xứng nhưng có thể dự báo được trong xã hội, 80% của cải và thu nhập được tạo ra và sở hữu bởi 20% dân số, cũng được ứng dụng trong các lĩnh vực khác ngoài kinh tế. Trên thực tế, công thức này có mặt ở hầu hết mọi nơi, chẳng hạn như 80% số hạt đậu trong vườn của Pareto được tạo ra từ 20% số cây đậu ông trồng. Quy luật Pareto có thể được tổng kết lại như sau: 80% sản lượng đầu ra là kết quả của 20% đầu vào. Quy luật này có thể được diễn đạt theo nhiều cách khác, tùy thuộc từng tình huống, như 80% kết quả bắt nguồn từ 20% nguyên nhân, 80% thành quả xuất phát từ 20% nỗ lực và thời gian, 80% lợi nhuận của công ty được đem lại từ 20% sản phẩm và khách hàng. 80% lợi tức của cải thị trường chứng khoán thu được từ 20% các nhà đầu tư và 20% của một danh mục vốn đầu tư. Danh sách này còn kéo dài và rất đa dạng, ngay cả tỷ lệ trên cũng được bóp méo khá lớn như 90-10, 95-5 và 99-1. Song tỷ lệ tối thiểu vẫn là 80-20. Thời điểm tôi tình cờ xem được công trình nghiên cứu của Pareto cũng chính là giai đoạn tôi thường làm việc miệt mài 15 tiếng một ngày. Suốt 7 ngày trong tuần, thấy mình hoàn toàn bị nhấn chìm trong công việc và bất lực không thoát ra được. Khi đó tôi thường thức dậy từ sáng tinh mơ, gọi điện tới công ty tại Anh Quốc. Giải quyết công việc tại Mỹ trong suốt thời gian từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Sau đó lại làm việc tới tận nửa đêm, gọi điện sang Nhật và New Zealand. Tôi như bị mắc kẹt trên một chuyến tàu không phanh đang lao đi, liên tục đổ thêm than vào lò lửa mà không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Đối mặt với nguy cơ suy nhược thần kinh hoặc thử nghiệm các ý tưởng của Pareto, tôi đã chọn phương án thứ hai. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu phân tích cuộc sống riêng và công việc của mình dựa trên hai câu hỏi. Một, đâu là 20% dẫn tới 80% vấn đề rắc rối và bất hạnh của tôi? Hai, đâu là 20% đem lại 80% thu nhập và hạnh phúc của tôi? Trong ngày hôm đó, tôi đã gạt sang một bên những thứ tưởng như là cấp thiết và thực hiện một phân tích xác thực và đầy đủ nhất có thể, áp dụng hai câu hỏi này cho mọi việc, từ bạn bè cho tới khách hàng, từ công việc quảng cáo cho tới hoạt động giải trí. Bạn đừng hy vọng rằng mình đang làm đúng mọi việc. Sự thật thường đau lòng. Mục đích của việc này là tìm ra những việc làm phi hiệu quả của bạn nhằm loại bỏ chúng, đồng thời tìm ra những điểm mạnh để phát huy. Tôi đã đưa ra vài quyết định đơn giản nhưng khó khăn về mặt tình cảm. Những quyết định này thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn và đem lại cho tôi lối sống mà giờ đây tôi rất mãn nguyện. Quyết định đầu tiên của tôi đã đem lại một ví dụ điển hình cho tốc độ tăng nhanh chóng của tỷ số ROI, Return on Investment, mà những phân tích trên có thể mang lại. Tôi ngừng giao thiệp với 95% khách hàng của mình, dừng hẳn quan hệ mua bán với 2% số tiếp theo, chỉ giữ lại và tăng cường quan hệ với 3% các nhà sản xuất đứng đầu. Chỉ có 5 trong số hơn 120 khách hàng, đại lý đem lại 90% doanh thu cho tôi. Còn tôi lại sử dụng 98% thời gian của mình theo đuổi số khách đem lại ít doanh thu kia. Bởi 5 khách hàng này luôn đặt hàng thường xuyên mà tôi không cần phải liên tục gọi điện hay thuyết phục. Nói cách khác, tôi đang làm việc do tâm lý cần phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi đã không nhận ra làm việc từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều không phải là mục tiêu mà chỉ đơn giản là thói quen của hầu hết mọi người. Cho dù thói quen đó có cần thiết hay không, thời kỳ đó, tôi là một trường hợp điển hình của nhóm làm việc vì lợi ích của công việc, work for work, một thái cực đối nghịch của nhóm NA. Tất cả, tức 100% những vấn đề tôi gặp phải tới từ nhóm khách hàng không hiệu quả này. Ngoại trừ hai khách hàng lớn, những chuyên gia tầm cỡ thế giới của phương pháp kinh doanh, đây là ngọn lửa tôi đã thắp lên, giờ thì bạn dập tắt nó đi. Tôi chuyển tất cả những khách hàng không hiệu quả này vào nhóm bị động. Nếu họ đặt hàng, tuyệt vời, nhưng hãy để họ tự gửi đơn đặt hàng. Nếu không, tôi cũng không theo đuổi, không gọi điện, không email, không gì cả. Như vậy chỉ còn phải quan tâm tới hai khách hàng lớn kia, những người luôn phá hỏng các hợp đồng nhưng lại đóng góp tới 10% doanh thu khi đó. Bạn sẽ luôn có một vài khách hàng loại này và đây là tình huống khó khăn, đem lại mọi vấn đề rắc rối, trong đó có cả sự suy nhược thần kinh và mặc cảm về bản thân. Đến mức độ đó, tôi coi những trận đả kích, những lời xúc phạm, những cuộc tranh luận mất thời gian, những câu hăm dọa của họ là một chi phí kinh doanh. Trong quá trình phân tích 80-20, tôi nhận ra rằng chính hai khách hàng này là nguyên nhân gây ra hầu hết những bực dọc và khó chịu của tôi trong suốt cả ngày làm việc, và còn ảnh hưởng tới cả cuộc sống riêng của tôi, khiến tôi hàng đêm phải trằn trọc. Lẽ ra lúc đó mình nên nói XYZ với gã đó. Cuối cùng, tôi đã đi đến một kết luận rõ ràng. Những ảnh hưởng của việc này đối với lòng tự trọng và trạng thái tinh thần của tôi không đáng gì so với những lợi ích về kinh tế mà tôi có được. Tôi không cần tiền vì bất kỳ lý do cụ thể nào và tôi đã cho rằng tôi cần nó. Khách hàng luôn luôn đúng, phải vậy không? Chỉ là một phần của công việc kinh doanh, đúng không? Không hề, hay ít nhất thì không đúng với nhóm NA. Tôi đã cắt đứt hẳn quan hệ làm ăn với những con người khó chịu đó và tự thưởng thức từng giây phút ngọt ngào sau đó. Cuộc đối thoại đầu tiên diễn ra như thế này. Khách hàng, cái thứ quái quỷ gì vậy? Tôi đã đặt hàng trước 2 ngày, vậy mà hàng đến chậm những 2 ngày. Thực tế thì ông ta đã gửi đơn đặt hàng tới nhầm người. và qua những phương tiện không thích hợp, mặc dù tôi đã nhắc nhở nhiều lần. Các cậu là một lũ ngu dốt vô tổ chức nhất mà tôi từng biết. Tôi đã làm việc hơn 20 năm trong ngành này, và đây là công ty tệ nhất mà tôi gặp phải. Bất kỳ người nào trong nhóm NA, trong trường hợp này là tôi. Tôi sẽ giết ông, cứ liệu hồn đấy. Tôi ước được như thế, tôi đã tự nhủ như vậy hàng triệu lần trong đầu. Song trên thực tế, nó lại diễn ra theo cách này. Tôi rất lấy làm tiếc về việc này. Ông biết đấy, tôi đã chịu đựng đủ những lời xúc phạm của ông rồi. Và bây giờ thì không may là chúng ta sẽ không thể hợp tác với nhau lâu hơn nữa. Tôi đề nghị ông nên xem xét những vấn đề khó chịu và bực dọc thực sự bắt nguồn từ đâu. Dù sao chăng nữa, tôi chúc ông mạnh khỏe. Nếu ông muốn đặt hàng, chúng tôi sẽ vui lòng được cung cấp. Song với điều kiện ông cần tự kiểm soát bản thân, không buông ra những lời xúc phạm và hành vi bán bổ không cần thiết. Ông đã có số phát của chúng tôi. Chúc ông mọi điều tốt lành và một ngày vui vẻ. Tôi đã làm việc này một lần qua điện thoại và một lần qua email. Vậy điều gì đã xảy ra? Tôi mất một khách hàng, nhưng người còn lại đã thay đổi cách xử sự và đặt hàng qua fax với chúng tôi rất nhiều lần. Vấn đề rắc rối được giải quyết, mức doanh thu tối thiểu bị mất đi. Ngay lập tức, tôi thấy vui sướng gấp 10 lần. Sau đó, tôi xác định những đặc điểm chung của 5 khách hàng hàng đầu, giữ chân 3 người, rồi tương tự như thế, tiến hành phân loại các nhà cung cấp trong tuần tiếp theo. Hãy nhớ rằng, có thêm khách hàng không đồng nghĩa với việc tăng doanh thu. Thu hút thêm nhiều khách hàng không phải là mục tiêu, và việc này thường kéo theo tăng 90% lượng công việc phải xử lý, mà chỉ đem lại thêm một lượng tăng nhỏ, từ 1-3% doanh thu. Mục đích chính của chúng ta là không mắc lỗi, tạo ra thu nhập tối đa với công sức bỏ ra tối thiểu có thể, từ số lượng khách hàng tối thiểu. Tôi đã nhân lên gấp bội những điểm mạnh của mình và chỉ tập trung đẩy mạnh quy mô và mức độ thường xuyên của những hợp đồng với các nhà cung cấp hàng đầu. Kết quả cuối cùng ra sao? Tôi chuyển từ việc theo đuổi, nhượng bộ 120 khách hàng sang chỉ ký kết những hợp đồng lớn với 8 khách hàng mà hoàn toàn không phải van nài hay hô hào qua điện thoại và email. Thu nhập hàng tháng của tôi tăng từ 30.000 đô la lên 60.000 đô la trong vòng 4 tuần, và số giờ làm việc của tôi lập tức giảm từ 80 tiếng một tuần xuống còn gần 15 tiếng. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã vui vẻ, lạc quan, lần đầu tiên được giải phóng trong hơn 2 năm qua. Trong những tuần tiếp theo, tôi áp dụng quy tắc 80-20 trong hàng loạt lĩnh vực khác, bao gồm 1. Quảng cáo. Tôi xác định những mục quảng cáo hiện đang mang lại khoảng 80% doanh thu, nhận định và nâng cao mức độ nhận biết và được quan tâm của những quảng cáo này, đồng thời loại bỏ tất cả những quảng cáo không hiệu quả khác. Chi phí quảng cáo của tôi giảm hơn 70%, còn doanh thu bán hàng trực tiếp gần như tăng gấp đôi, từ 15.000 đô la một tháng lên mức 25.000 đô la trong vòng 8 tuần. Con số này có lẽ đã tăng gấp đôi ngay lập tức nếu tôi sử dụng các phương tiện như đài phát thanh, báo chí hay truyền hình thay cho các tạp chí có khoảng cách giữa các số xuất bản ra hàng tháng. 2. Các thành viên và đối tác trực tuyến. Tôi đã loại bỏ hay ngừng quan tâm tới hơn 250 thành viên trực tuyến làm ăn kém hiệu quả. Thay vào đó là dành thời gian cho 2 thành viên hiện đang mang lại 90% doanh thu. Quỹ thời gian dành cho công tác quản lý của tôi giảm từ 5-10 tiếng một tuần xuống chỉ còn 1 giờ mỗi tháng. Doanh thu từ phía các đối tác trực tuyến cũng tăng lên hơn 50% trong cùng tháng đó. Hãy sống chậm lại và ghi nhớ điều này. Hầu hết mọi việc chẳng khác gì nhau. Bận rộn chỉ là một hình thái của sự lười biếng, lười suy nghĩ và hành động bừa bãi. Làm việc quá sức thường cũng kém năng suất như không làm gì cả, mà còn gây nhiều phiền nhiễu hơn. Biết chọn lọc, làm việc ít đi chính là con đường dẫn tới hiệu quả. Hãy chỉ tập trung vào một vài việc quan trọng và bỏ qua tất cả những việc còn lại. Tất nhiên, trước khi bạn có thể sàng lọc được cái tốt khỏi cái xấu và loại bỏ những hoạt động trong một môi trường mới, dù là một công việc mới hay một công ty kinh doanh mạo hiểm, bạn sẽ cần cố gắng rất nhiều để xác định xem điều gì là quan trọng nhất. Hãy xem xét tất cả mọi việc và tìm ra điều gì đang gây cản trở. Xem xét lại cũng là một phần của quy trình này. song không nên kéo dài nó quá 1 hay 2 tháng. Con người rất dễ bị cuốn vào những chi tiết vụn vặt, và chìa khóa để không cảm thấy quá bận rộn là hãy ghi nhớ, thiếu thời gian thực chất là không biết đặt ra các ưu tiên cho mình. Hãy dành thời gian dừng lại và thưởng thức hương thơm của hoa hồng, hay trong trường hợp này là đếm những cây đậu. Ảo tưởng 9 năm và quy luật Parkinson. Tôi đã thấy một ngân hàng treo biển giao dịch 24 giờ, nhưng tôi thì không có nhiều thời gian đến vậy. Stephen Fry, diễn viên hài kịch. Nếu bạn chỉ là một nhân viên, xét ở khía cạnh nào đó, thì việc phải dành thời gian cho những việc vô bổ không phải là lỗi của bạn. Chẳng có động lực nào thúc đẩy bạn sử dụng thời gian hiệu quả, trừ khi bạn được hưởng tiền hoa hồng. Cả thế giới đều đồng ý ấn định giờ làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có thể từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều, và bạn bị mắc kẹt trong văn phòng suốt thời gian tù túng đó. Bạn buộc phải tìm ra việc gì đó để giết thời gian. Bạn lãng phí thời gian bởi bạn có thừa quá nhiều thời gian. Đó là điều dễ hiểu. Giờ đây, khi bạn đã xác lập mục tiêu mới là đàm phán để được làm việc từ xa, thay vì chỉ tính đến tiền lương, đã đến lúc bạn xem xét lại hiện trạng của mình và cần làm việc hiệu quả hơn. Những nhân viên giỏi nhất bao giờ cũng có lợi thế hơn trên bàn đàm phán. Đối với một doanh nhân, lãng phí thời gian là một thói quen xấu, một hành vi bắt chước. Hầu hết các doanh nhân đều đã từng đi làm thuê và đều xuất phát từ nền văn hóa 9 năm. Do vậy, họ cũng thích nghi với một lịch trình tương tự. Dù cần hay không, thì họ vẫn sẽ thường bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng, hoặc cần tới 8 tiếng để đạt được chỉ tiêu thu nhập. Lịch trình này là một thỏa thuận xã hội chung, là di sản khổng lồ của phương pháp đo hiệu quả bằng khối lượng công việc. Tại sao tất cả mọi người trên trái đất đều cần tới chính xác 8 tiếng để hoàn thành công việc? Điều đó là vô lý. Chế độ làm việc 9 năm như vậy không hề có cơ sở khoa học. Bạn không cần làm việc 8 tiếng mỗi ngày để trở thành 1 triệu phú, chưa kể tới việc có đủ tiền của để sống như 1 triệu phú. 8 tiếng làm việc mỗi tuần là quá nhiều, nhưng tôi không hy vọng tất cả các bạn đều đã tin tưởng tôi. Trước đây khá lâu, tôi cũng có cảm giác như bạn bây giờ. Tôi luôn cảm thấy không đủ thời gian để làm việc mỗi ngày. Nhưng chúng ta hãy cùng xem xét vài điều mà bạn có thể đồng tình với tôi nhé. Giờ chúng ta có 8 tiếng để làm việc, chúng ta sẽ làm việc đủ 8 tiếng. Nếu chúng ta có 15 tiếng làm việc, chúng ta cũng sẽ làm việc đủ 15 tiếng. Nếu chúng ta có việc gấp và đột ngột phải rời công sở trong 2 giờ nữa, nhưng vẫn chưa hoàn thành theo hạn định, chúng ta sẽ hoàn thành tất cả công việc được giao trong 2 tiếng đồng hồ đó. Tất cả điều này đều liên quan tới một quy luật mà thầy S. Chow đã giới thiệu cho tôi vào mùa xuân năm 2000. Tôi tới lớp học, trong lòng bồn chồn, không thể tập trung được. Bài thi cuối cùng tương đương với 25% điểm số của cả kỳ, cần phải hoàn thành xong trong 24 giờ nữa. Tôi đã lựa chọn phương án phỏng vấn các nhà quản trị hàng đầu của một công ty mới thành lập và đưa ra một bản phân tích chuyên sâu về mô hình kinh doanh của họ. Công ty này đến phút cuối lại quyết định tôi không được phép phỏng vấn 2 nhân viên đầu não của họ, cũng không được sử dụng các thông tin của công ty do nguyên nhân bảo mật và cẩn trọng trước khi phát hành cổ phiếu lần đầu IPO ra công chúng. Vậy thế là hết. Tôi tìm gặp thầy S sau giờ học và thông báo tin xấu này. Thầy S, em nghĩ em cần gia hạn thêm cho bài thi. Tôi giải thích tình hình và thầy S mỉm cười, trả lời không hề gợn một thoáng bận tâm. Thầy nghĩ rồi em sẽ ổn thôi, doanh nhân là những người tạo thời thế mà, phải không? 24 giờ sau, một phút trước hẹn nộp bài, khi trợ lý của thầy đang khóa cửa văn phòng, tôi là người cuối cùng tới nộp bài thi dài 30 trang. Bài thi này dựa trên một công ty khác mà tôi đã tìm ra. Phỏng vấn và phân tích với những đêm dài không ngủ và lượng caffeine đủ để khiến cả một đội tuyển tham gia Olympic bị truất quyền thi đấu. Bài thi đó cuối cùng lại là một trong những bài tôi làm tốt nhất trong 4 năm qua, và tôi đã đạt điểm A. Trước khi tôi ra khỏi lớp hôm qua, thầy Ed đã cho tôi vài lời khuyên. Quy luật Parkinson. Quy luật Parkinson phát biểu rằng một nhiệm vụ sẽ, hay được xem là, quan trọng và phức tạp tỷ lệ thuận với thời gian được giao để hoàn thành nhiệm vụ đó. Đó chính là sự thần kỳ của thời gian cuối cùng tới gần. Nếu tôi cho bạn 24 giờ để hoàn thành một dự án, áp lực thời gian sẽ buộc bạn phải tập trung và bạn không còn lựa chọn nào ngoài việc thực thi những điều cần thiết nhất. Nếu tôi cho bạn 1 tuần để hoàn thành cũng dự án đó, bạn sẽ dành ra 6 ngày để quan trọng hóa mọi việc lên. Nếu tôi dành ra cho bạn cả 1 tháng thì, lạy Chúa, đó sẽ là một thảm họa tinh thần. Sản phẩm cuối cùng của một thời hạn ngắn hơn, hầu hết đều ngang bằng hay chất lượng hơn do có sự tập trung nỗ lực lớn hơn. Điều này cũng nêu ra một hiện tượng kỳ lạ, tồn tại 2 xu hướng đồng vận mà lại đảo nghịch nhau. 1. Tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng để giảm bớt thời gian làm việc, quy luật 80-20. 2. Giảm bớt thời gian làm việc để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, quy luật Parkinson. Giải pháp tốt nhất là sử dụng cả 2 cùng lúc, xác định ra một vài nhiệm vụ tối quan trọng, đem lại nhiều thu nhập nhất và lên lịch cho những nhiệm vụ đó trong thời hạn thật ngắn và rõ ràng. Nếu bạn vẫn chưa xác định được những nhiệm vụ tối cần thiết và đặt ra thời hạn bắt đầu và hoàn thành, thì những thứ không quan trọng lại trở thành quan trọng, ngay cả khi nếu bạn biết được nhiệm vụ nào là quan trọng, nhưng lại không đặt ra được thời gian hoàn thành để tập trung vào làm, thì những việc nhỏ được giao hay tự bạn tạo ra, hoặc trong trường hợp là một doanh nhân, sẽ gây mất thời gian cho tới khi những thứ vụn vặt khác thế chỗ chúng, khiến cho bạn tới hết ngày vẫn chưa hoàn thành được việc gì cả. Hãy tự hỏi, làm sao mà một người đem một kiện hàng đến UPS, sắp xếp vài cuộc hẹn và kiểm tra hòm thư lại tốn mất cả ngày công việc? Đừng buồn, tôi cũng từng mất hàng tháng chuyển từ sự gián đoạn này sang sự gián đoạn khác, thấy mình như bị công việc điều khiển hơn là đang quản lý công việc. Nguyên lý 80-20 và quy luật Parkinson là 2 quan điểm nền tảng sẽ được nhắc lại nhiều lần dưới những hình thức khác nhau trong cả phần này. Hầu hết các đầu vào đều vô dụng và mọi người thường lãng phí thời gian một phần cho những thứ đó. Hoạt động hiệu quả và tự do về thời gian bắt đầu bằng việc giảm tải đầu vào. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa bạn tới một bữa ăn ngon thực sự của những nhà vô địch. Chế độ hạn chế lòng tin. 12 chiếc bánh ngọt và 1 câu hỏi. Ưa bận rộn không có nghĩa là chăm chỉ, Seneca. Will Merton, California. Thứ bảy hàng tuần tôi được nghỉ. Tôi nói với một đám đông những người lạ mặt đang chăm chú nhìn tôi, những người bạn của một người bạn. Đó là sự thật. Bạn có thể dùng món thịt gà 7 ngày trong tuần được không? Tôi cũng không thể. Đừng có xét đoán như vậy. Giữa lúc đang ăn cái bánh thứ 10 và thứ 12, tôi ngã mình trên ghế giường kỹ, thưởng thức vị ngọt của những chiếc bánh cho tới tận khi đồng hồ điểm nửa đêm và đưa tôi trở lại với ngày chủ nhật ăn kiêng. Một vị khách khác đang ngồi cạnh tôi trên ghế, nhấm nháp một ly rượu vang, không phải ly thứ 12, nhưng chắc chắn không phải ly đầu tiên, và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Như thường lệ, tôi lại phải cố trả lời câu hỏi. Anh làm nghề gì? Và cũng như mọi khi, câu trả lời của tôi khiến cho người ta không hiểu tôi là một tay bốc phét hay là một tên tội phạm. Làm thế nào có thể dành ít thời gian kiếm tiền như vậy? Đó là một câu hỏi hay, đó chính là vấn đề. Xét trên hầu hết mọi khía cạnh, Jack Nay có tất cả. Anh có một gia đình hạnh phúc với một đứa con trai 2 tuổi. Và một đứa nữa sắp ra đời trong 3 tháng tới. Anh là một nhân viên bán hàng công nghệ thành công. Và mặc dù anh rất muốn kiếm được thêm 500.000 đô la mỗi năm như mọi người, nhưng khả năng tài chính của anh chỉ đến thế. Anh cũng đặt ra nhiều câu hỏi hay. Tôi vừa đi du lịch nước ngoài về và đang chuẩn bị sang Nhật. Suốt 2 giờ đồng hồ liền, anh chỉ xoáy vào tôi một điệp khúc. Làm thế nào có thể dành ít thời gian kiếm tiền như vậy? Nếu anh quan tâm, chúng ta có thể làm một bài tập tình huống và tôi sẽ chỉ cho anh biết làm thế nào. Tôi đề nghị. Jack này rất hứng thú, nhưng có một thứ anh không có là thời gian. Tôi gửi cho anh một bức email và sau 5 tuần thực hành, Jack này đã thông báo tin tốt lành. Tuần trước, anh đã làm được nhiều việc hơn cả 4 tuần trước đó cộng lại. Anh đã làm được điều này mà vẫn nghỉ thứ 2 và thứ 6. Đồng thời dành thêm 2 tiếng mỗi ngày chăm sóc gia đình. Từ làm việc 40 giờ một tuần, Giờ đây, anh chỉ làm việc 18 giờ và đem lại năng suất tăng gấp 4 lần. Liệu đây có phải là một khóa học cung phu bí ẩn hay những đợt quy ẩn tập luyện trên núi không? Chú thích, cung phu, hay còn gọi là công phu, là tên gọi khái quát hệ thống chương trình luyện tập đặc biệt ở các môn phái võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Hết chú thích. Không phải, liệu có phải là một phần mềm ưu việt hơn hay một bí quyết quản trị của Nhật không? Cũng không đúng. Tôi chỉ yêu cầu anh liên tục làm một việc duy nhất. Ít nhất 3 lần cố định trong ngày, anh phải tự đặt ra cho mình câu hỏi sau. Tôi đang làm việc hiệu quả hay chỉ làm việc nhiều? Trước này đã nắm bắt cốt lõi của câu hỏi này bằng những từ ngữ dễ hiểu hơn. Liệu tôi có đang tự bới ra việc để làm nhằm trốn tránh những công việc quan trọng không? Anh đã loại bỏ tất cả những hoạt động trước đây thường dùng làm bình phong và bắt đầu tập trung vào nâng cao kết quả thay vì chứng tỏ sự tận tâm. Sự cống hiến thường chỉ trá hình cho những điều vô nghĩa. Hãy kiên tâm và cắt bỏ những công việc thừa thải. Bây giờ thì bạn cũng có thể ăn những chiếc bánh ngọt của mình rồi. Câu hỏi và hành động. Chúng ta tự tạo áp lực cho bản thân bởi chúng ta cảm thấy cần phải làm như vậy, bạn phải làm như vậy, còn tôi thì đã không còn giữ cảm giác đó nữa. Oprah Winfrey, diễn viên điện ảnh và MC của chương trình The Oprah Winfrey Show. Mấu chốt để có nhiều thời gian hơn là làm việc ít đi, và có hai cách để đạt được điều đó, và hai cách này nên được dùng kết hợp với nhau. 1. Xác định một danh sách ngắn gọn những việc cần làm, và 2. Xác định những việc không cần làm. Dưới đây là một vài tình huống giả định sẽ giúp chúng ta bắt đầu. 1. Nếu bạn bị một cơn đau tim và chỉ được phép làm việc 2 giờ mỗi ngày, bạn sẽ làm gì? Không phải là 5 tiếng, 4 tiếng hay 3 tiếng, mà là 2 tiếng đồng hồ. Đây không phải là điều cuối cùng tôi muốn đặt ra cho bạn, nhưng đó là bước khởi đầu. Tôi chắc là mình biết rõ bạn đang nghĩ gì, thật khôi hài, điều đó là không thể, tôi hiểu. Nếu tôi lại nói với bạn rằng bạn vẫn sống được sau hàng tháng làm việc miệt mài và hiệu quả mà chỉ ngủ có 4 tiếng mỗi đêm, liệu bạn có tin không? Có lẽ là không, vậy mà hàng nghìn bà mẹ trẻ vẫn làm vậy đấy thôi, bài tập này không bắt buộc. Sau 3 lần phẫu thuật tim nhân tạo, bác sĩ đã cảnh báo rằng nếu bạn không cắt giảm số giờ làm xuống còn 2 tiếng mỗi ngày trong 3 tháng đầu sau ca mổ, bạn sẽ mất mạng. Bạn sẽ làm thế nào? 2. Nếu bạn lên cơn đau tim lần thứ 2 và phải làm việc 2 tiếng mỗi tuần, bạn sẽ làm thế nào? 3. Nếu bạn bị dí súng vào đầu và bị bắt phải dừng 4/5 những hoạt động tiêu tốn thời gian hiện tại của mình, bạn sẽ bỏ đi những hoạt động nào? Sự giản tiện đòi hỏi phải tàn nhẫn. Nếu bạn ngừng 4/5 những hành động đòi hỏi nhiều thời gian, email, điện thoại, những cuộc nói chuyện, công văn giấy tờ, những cuộc họp, công việc quảng cáo, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm, dịch vụ, bạn sẽ bỏ đi những hoạt động nào để giảm thiểu tới mức nhỏ nhất những ảnh hưởng bất lợi đến thu nhập? Dù bạn chỉ sử dụng tới nó một lần mỗi tháng, chỉ riêng câu hỏi này có thể giúp bạn đi đúng hướng. 4. Ba hành động đầu tiên mà tôi thường làm trong thời gian trống để thấy mình vẫn còn hữu ích là gì? Đó là những công việc dùng để trì hoãn những công việc quan trọng hơn. Những công việc thường không lấy gì làm dễ chịu vì có thể gặp thất bại hay bị từ chối. Hãy thành thật với bản thân vì chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới đặt ra câu hỏi này. Những tấm bình phong của bạn là gì? 5. Hãy học cách đặt ra câu hỏi. Nếu đây là việc duy nhất tôi làm được trong ngày, liệu tôi có hài lòng với ngày hôm nay hay không? Đừng bao giờ đến văn phòng hay tới trước máy vi tính mà không có một danh sách những việc cần làm rõ ràng. Bạn sẽ chỉ đọc những bức email lộn xộn và tự xáo trộn đầu óc của mình. Chậm nhất là trong tối nay, hãy soạn ra danh sách những việc cần làm vào ngày mai. Tôi không khuyến khích bạn sử dụng phần mềm Outlook hay những bảng liệt kê trên máy tính, bởi vì bạn có thể phải thêm vào đó rất nhiều khoản mục. Chú thích: phần mềm Outlook, phần mềm để gửi và nhận thư điện tử. Hết chú thích. Tôi sử dụng một tờ giấy gấp làm 3, kích thước còn khoảng 5.08cm x 8.89cm. Tờ giấy này vừa để bỏ vào túi và giới hạn cho bạn một vài vấn đề thiết yếu. Không bao giờ nên đặt ra quá hai nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành mỗi ngày, đừng bao giờ cả. Điều này đơn giản là không cần thiết nếu những việc đó thực sự có ảnh hưởng lớn. Nếu bạn bị mắc kẹt trong việc cố gắng ra quyết định giữa hàng tá việc mà việc nào cũng có vẻ quan trọng, một vấn đề mà đa số chúng ta thường gặp phải, thì hãy xem xét từng vấn đề một và tự hỏi bản thân, nếu đây là việc duy nhất mình làm được trong ngày, thì liệu tôi có thấy hài lòng với ngày hôm nay không? Để giải quyết những vấn đề có vẻ khẩn cấp, hãy tự hỏi bản thân, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm việc này và liệu có đáng để dừng những việc quan trọng khác để hoàn thành việc này hay không? Nếu bạn vẫn chưa hoàn thành xong ít nhất là một nhiệm vụ quan trọng trong ngày, thì đừng dùng nốt giờ làm việc cuối cùng đem trả lại một chiếc DVD để tránh phải trả $5 cuối cùng. Hãy làm xong công việc quan trọng và chấp nhận trả $5 tiền phạt thì hơn. 6. Hãy gắn một mảnh giấy nhắc việc lên màn hình máy tính hay đặt chế độ Outlook nhắc nhở để cảnh báo bản thân ít nhất 3 lần mỗi ngày với câu hỏi. Liệu bạn có đang tự tạo ra những thứ vặt vãnh để trốn tránh những công việc quan trọng hay không? 7. Đừng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Tôi sẽ nhắc lại điều bạn đã được biết. Cố gắng vừa đánh răng, vừa nói chuyện điện thoại và trả lời email cùng một lúc sẽ không đem lại kết quả. Vừa ăn lại vừa lướt web tìm kiếm thông tin và chat cùng một lúc ư? Chú thích, chat, gửi tin nhắn hay trò chuyện qua mạng Internet. Hết chú thích, cũng chẳng hiệu quả gì đâu. Nếu bạn biết cách ưu tiên công việc hợp lý, bạn sẽ không cần phải thực hiện nhiều nhiệm vụ một lúc. Thực hiện nhiều hơn để cảm thấy hiệu quả, trong khi thực tế lại kém hiệu quả hơn, chính là một triệu chứng của thói bóp méo nhiệm vụ. Tôi xin nhắc lại lần nữa, bạn chỉ nên đặt ra nhiều nhất là 2 mục tiêu thiết yếu mỗi ngày. Hãy thực hiện từng mục tiêu riêng biệt, liên tục từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. Sự sao nhãng sẽ gây ra nhiều gián đoạn hơn và làm giảm tập trung, kết quả thật kém đi và sự hài lòng về công việc cũng giảm sút. 8. Hãy áp dụng quy luật Parkinson trên cả tầm vĩ mô và vi mô. Hãy sử dụng quy luật Parkinson để đạt được nhiều thành tựu hơn trong thời gian ngắn hơn, rút ngắn lịch trình làm việc và giới hạn thời gian để thúc đẩy hành động có trọng tâm và tránh những trì hoãn không đáng có. Trên tầm vĩ mô hàng ngày và hàng tuần, cố gắng rời công sở lúc 4 giờ chiều và nghỉ làm vào thứ hai hoặc thứ sáu. Điều này sẽ hướng bạn tập trung vào các vấn đề ưu tiên và phát triển đời sống xã hội. Nếu bạn đang bị sếp để ý, chúng ta sẽ thảo luận các cách thức để thoát khỏi tình trạng đó trong những chương sau. Dưới tầm vi mô của từng nhiệm vụ, hãy giới hạn số 1 trong bản danh sách những việc cần làm của bạn và dùng những hạn định ngắn không tưởng để thúc đẩy hành động khẩn cấp đồng thời bỏ qua những việc vặt vãnh. Học cách đưa ra đề xuất 2 ngày. Đừng hỏi ý kiến người khác nữa mà hãy bắt đầu đề xuất giải pháp đi thôi. Bắt đầu từ những công việc nhỏ. Nếu ai đó định hỏi hay đang hỏi, chúng ta nên ăn ở đâu? Chúng ta nên xem phim gì? Tối nay chúng ta nên làm gì? Hay những câu tương tự, đừng trả lời theo kiểu, ồ, bạn muốn gì? Hãy đưa ra một giải pháp, đừng lông vong mà hãy đưa ra quyết định. Hãy thực hành điều này cả trong đời sống hàng ngày lẫn trong công việc. Một đôi dòng sau đây có thể sẽ có ích cho bạn. Tôi thích sử dụng câu đầu tiên và câu cuối cùng. Tôi có thể đưa ra một đề nghị không? Tôi đề xuất. Tôi muốn đưa ra đề xuất. Tôi đề nghị là, bạn nghĩ sao? Chúng ta hãy thử, và sau đó sẽ thử cách khác nếu cách này không ổn. Hết chương 5, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục giới thiệu đến các bạn chương 6. Chương 6, hạn chế thông tin. Trao dồi khả năng bỏ qua có chọn lọc. Những gì mà thông tin luôn tiêu tốn sự chú ý của người tiếp nhận, do đó lượng thông tin càng dồi dào sẽ càng làm giảm khả năng chú ý của bạn, do bạn phải dàn trải sự tập trung cho nhiều thông tin khác nhau. Herbert Simon, giải thưởng Nobel Kinh tế và giải thưởng A.M. Turing, giải thưởng Nobel trong lĩnh vực khoa học vi tính. Ở một độ tuổi nhất định, việc đọc sẽ làm chệch hướng tâm hồn ra khỏi những đam mê sáng tạo. Những ai đọc sách quá nhiều mà lại động não quá ít sẽ hình thành thói quen lười suy nghĩ. Albert Einstein. Tôi chẳng bao giờ xem thời sự và chỉ mua đúng một tờ báo trong vòng 5 năm qua tại sân bay Stansted ở London chỉ vì tờ báo đó có phiếu giảm giá sản phẩm Pepsi. Tôi tự cho mình là Amis, nhưng lần trước tôi kiểm tra không thấy có Pepsi trong thực đơn. Chú thích: Amis, các thành viên thuộc dòng Anabaptist, Thiên Chúa giáo. Những người này nổi tiếng với lối sống đơn giản, trang phục giản dị. Họ còn được biết tới với việc từ chối sử dụng các tiện nghi hiện đại như ô tô, điện thoại trong cuộc sống. Hết chú thích. Thật vớ vẩn, tôi tự gọi mình là một công dân trách nhiệm và hiểu biết ư? Tôi cập nhật những sự kiện gần đây bằng cách nào? Tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó. Nhưng đợi đã, tốt hơn rồi đấy. Tôi kiểm tra hòm thư công việc trong khoảng một tiếng vào thứ hai hàng tuần, và tôi không bao giờ kiểm tra hộp thư thoại khi ra nước ngoài, không bao giờ. Nhưng nếu ai đó có việc khẩn cấp thì sao? Việc đó chẳng bao giờ xảy ra. Những người quen của tôi giờ đây đều biết tôi không trả lời những trường hợp khẩn cấp, nên những trường hợp này không tồn tại hoặc không xảy đến với tôi. Theo thường lệ, những vấn đề sẽ tự có cách giải quyết hay biến mất nếu bạn không còn là nút thắt nữa và trao quyền đó cho những người khác. Trao dồi khả năng bỏ qua có chọn lọc. Có rất nhiều điều một người khôn ngoan muốn bỏ qua. Ralph Waldo Emerson, sinh năm 1803, mất năm 1882. Từ chương này trở đi, tôi đề nghị bạn hãy phát triển một khả năng phi thường, bỏ qua có chọn lọc. Bỏ qua là một niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng khả thi. Bạn có thể buộc phải học cách bỏ qua tất cả những thông tin không liên quan, không quan trọng hay thiếu thực tế. Hầu hết quy trình này gồm 3 bước. Bước đầu tiên là phát triển và duy trì một chế độ giảm hàm lượng thông tin. Cũng giống như việc ngày nay chúng ta tiêu thụ quá nhiều calo và calo không có giá trị dinh dưỡng. Những thông tin mà nhân viên phải tiếp nhận là quá nhiều và xuất phát từ những nguồn thông tin không đáng tin cậy. Thiết kế phong cách sống dựa trên một thành quả lớn lao, tăng thành quả đòi hỏi phải giảm lượng đầu vào. Hầu hết các thông tin phải tiếp nhận đều gây mất thời gian, mang tính tiêu cực, không liên quan tới mục tiêu và nằm ngoài tầm ảnh hưởng của bạn. Hãy nhìn vào bất cứ thứ gì bạn đã đọc hay xem ngày hôm nay. Tôi không cho rằng bạn có thể khẳng định 2 trong số 4 thứ đó không thuộc loại thông tin như trên. Mỗi ngày, khi đi ăn trưa, tôi đều đọc tựa đề trang của các tờ báo thông qua máy bán báo. Nhưng chẳng có gì hơn. Trong vòng 5 năm qua, tôi chưa từng có bất kỳ vấn đề nào bắt nguồn từ khả năng bỏ qua có chọn lọc này. Khả năng này sẽ đem lại cho bạn một câu hỏi mới mẻ để đặt ra cho những người khác thay vì những cuộc nói chuyện phím. Hãy nói tôi nghe tình hình thế giới có gì mới nào. Và nếu có điều gì quan trọng, chắc chắn bạn sẽ được nghe người ta nói thôi. Sử dụng phương cách đạo văn đối với những vấn đề liên quan đến thế giới này, tôi còn nhớ được nhiều hơn những người tham bác bỏ mâm và chết chìm trong một biển thông tin không liên quan. Xuất phát từ quan điểm thông tin thực tế, tôi chỉ đọc tối đa 1/3 tờ tạp chí công nghiệp, tạp chí Response và tạp chí kinh tế, tờ INC mỗi tháng, với tổng số thời gian là khoảng 4 giờ. Mục đích của việc đọc này là định hướng kết quả. Trước khi đi ngủ, tôi cũng dành 1 giờ đọc sách văn học để giải trí. Vậy bằng cách nào để tôi làm việc có trách nhiệm được? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa cách mà tôi và các NA khác thường xem xét và tiếp nhận thông tin. Tôi đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây, mặc dù lúc đó tôi đang ở Berlin. Tôi quyết định vấn đề đó chỉ trong vài giờ. Trước tiên, tôi gửi email tới vài người bạn học vấn cao tại Mỹ, những người đồng quan điểm với tôi, hỏi xem họ bỏ phiếu cho ai và tại sao. Thứ hai, tôi đánh giá các ứng viên dựa trên hành động, chứ không phải lời nói. Do đó, tôi hỏi các bạn bè ở Berlin, những người không chịu ảnh hưởng tư tưởng của các cơ quan truyền thông Mỹ, xem họ đánh giá như thế nào về các ứng viên tổng thống dựa trên những hành động trước đây. Cuối cùng, tôi xem những cuộc tranh luận giữa các ứng viên, tất cả chỉ có thế. Tôi đã để cho những người đáng tin cậy tổng hợp hàng trăm giờ, hàng ngàn trang tin tức cho tôi. Việc này giống như cùng lúc có hàng tá trợ lý thông tin cá nhân, mà tôi lại không phải trả cho họ một xu nào. Bạn sẽ nói, đó là một ví dụ đơn giản, nhưng nếu bạn cần học cách làm những việc bạn bè mình chưa làm thì sao? Ví như bán một cuốn sách cho nhà xuất bản lớn nhất thế giới, trong khi bạn là một tác giả hoàn toàn mới chẳng hạn. Có thể bạn sẽ không tin vào chuyện này, nhưng có 2 cách mà tôi đã thực hiện. 1. Trong hàng ngàn cuốn sách, tôi chọn ra một cuốn dựa trên những lời nhận xét của độc giả và thực tế là các độc giả này đã thực sự đọc cuốn sách đó. Nếu bản chất của công việc là làm cách nào thì tôi chỉ đọc những phần viết tôi đã làm cách nào và tiểu sử thôi. Những kẻ bắt chước hay ăn theo không đáng để tâm. 2. Dùng cuốn sách đó để tìm ra những câu hỏi hay và cụ thể. Tôi liên lạc với 10 trong số những tác giả và đại lý hàng đầu trên thế giới qua email và điện thoại. Tỷ lệ hồi âm là 80%. Tôi chỉ đọc trong sách những phần liên quan tới công việc tiếp theo. Việc này không mất đến 2 tiếng. Soạn thảo các email và cuộc gọi mẫu mất khoảng 4 tiếng nữa. Còn gửi email và gọi điện đi mất chưa tới 1 tiếng. Cách liên lạc này không chỉ năng suất và hiệu quả hơn những bữa tiệc thông tin kiểu bạn có thể dùng mọi món, mà nó còn giúp tôi tìm được những đồng minh quan trọng và những cố vấn dày dặn kinh nghiệm, những người rất cần thiết để tôi bán được cuốn sách này. Hãy tìm lại sức mạnh của một kỹ năng bị bỏ quên, đó là nói chuyện. Điều này thực sự hiệu quả. Lại một lần nữa, ít hơn có nghĩa là nhiều hơn.